hắn tự mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, ánh mắt đổi cỗ một chút bốn, phân biệt thoáng cái phương vị, thanh niên liền là thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.